Lão Quỳ lại hỏi, lần này Vũ Hoàng định đến từ linh giới vực trấn áp Bắc Vương có phải không? Ta cảm thấy sẽ không đơn giản đâu. Tại sao? Thực lực Bắc Vương có thể nói là lợi hại nhất trong tứ thiên vương, mà sinh linh đi xuống không thể quá nhiều. Tốt nhất là chó cưng của Văn Vương, phi câu đừng đi xuống, khí huyết của nó rất mạnh, xuống dưới sẽ khiến cho tử linh thiên hà rung chuyển, dẫn ra cường địch không thể địch nổi. Lão Quỳ ngưng trọng nói, tốt nhất là dựa vào chính tử linh cùng với các trấn thủ vẫn còn thuật thạch hóa. Những người sống khá thì ta kiến nghị không nên mang theo. Nếu dẫn ra mấy chục vị tử linh hầu thì địch thế nào được? Mấy người thiền diệt thì tốt nhất là không cần tiến vào, bởi vì bọn họ đã giải trừ thuật thạch hóa. Dưới trướng Bắc Vương có 14 vị tử linh hầu đang co đầu rút cổ ở Bắc Vương cảnh. Tổ Vũ nhìn lão, ngài dùng từ co đầu rút cổ không thích hợp đâu. Lão Quỳ cũng lử mắt nhìn Tổ Vũ, người đừng cả khịa ta, cái từ co đầu rút cổ này chính nhân tộc người nói tả đấy. Lão Quỳ lười sao đó, tiếp tục nói. Ở đó, dù sao cũng là nơi hắn ta được sắc phong thiên vương, dù là Vũ Hoàng hiện tại thì cũng khó có thể giải trừ chức vụ của hắn. Cho nên, ở Bắc Vương vực, Nam Vương không địch được đối phương. 10 vị tử linh hầu dưới trướng Nam Vương cũng không địch nổi 14 vị tử linh hầu của đối phương. Bên phía Lam Sơn, tính cả Lam Sơn là có 4 vị. Nhân số tương đương, nhưng nhất định sẽ rơi vào thế hạ phòng. Lão Quỳ tiếp tục nói, ta thì không nên rời đi. Một khi ta rời đi, tử linh thiên hà xuất hiện dị thường. Mấy tử linh hầu mà lao ra thì trấn thủ mới tới không áp được. Tử linh hầu xông ra ngoài, chính là phiền toái cực lớn. Phiền toái của cả người và ta. Lão Quỳ trầm giọng nói, ta đã cảm nhận được có tử linh hầu sống lại. Lần trước hẳn là người cũng cảm nhận được, chỉ là kiêng kỵ thực lực phi cầu nên mới chưa xuất hiện mà thôi. Tổ Vũ gật đầu, quả thật là đã cảm nhận được. Hơn nữa, Vũ Hoàng còn phải cẩn thận đám gia hỏa sống lại kia, đột nhiên thảm chiến. Tổ Vũ lẩm bẩm, dù đám người thiên diệt không đi thì 27 vị trấn thủ đều là vĩnh hằng cao đoạn. Liên thủ lại đối phó với 3-4 vị hợp đạo chắc là không thành vấn đề chứ. Lão Quỷ lắc đầu, nói là nói vậy thôi, chứ khả năng chống lại được quá thấp. Hợp đạo có thể chống lại rất nhiều người, nhưng chúng ta thì có thể toàn tâm toàn ý đối phó với một vị. Một khi có người bị giết thì vòng vây tản ra, tổ hợp phân tán, ắt sẽ bị tàn sát. Ví dụ 6 vị trấn thủ mới địch nổ một vị hợp đạo, vậy khi chỉ cần không cẩn thận để một vị bị giết sẽ gây ra áp lực lớn hơn, dễ tổn thất thêm vị thứ hai, thứ ba. Tuy rằng vẫn có thể địch nổi nhưng đúng là quá nguy hiểm. Tổ Vũ sờ sờ cằm, quả thật sinh linh đi vào sẽ kích thích tử linh thiên hà, đây mới là điều phiền toái. Nếu không thì không cần lo lắng như vậy, trực tiếp nghiền ép là được rồi. Có thể mang đại tần vương, đại hạ vương theo, giết một trận cho thống khoái. Tổ Vũ trầm tư một hồi rồi nói, tiền bối đi cùng ta đi, để đại tần vương cùng đại hạ vương tạm thời trấn thủ nơi đây. Nếu có tử linh hầu tấn công thì hai vị hợp đạo cũng có thể đuổi xuống. Sợ là sẽ dẫn ra nhiều tử linh hầu hơn đấy. Lão Quỳ có chút lo lắng, như vậy không tốt, kỳ thật lão trấn thủ nơi đây thì thích hợp hơn. Tổ Vũ cũng cảm thấy như vậy, nhưng lão Quỳ mà không đi thì chiến lực không đủ mạnh. Lam Sơn hầu tuy tiến bộ rất nhanh nhưng vẫn chưa đạt nổi tới trình độ thiên vương. Còn bản thân Tô Vũ thì hắn không xác định thực lực hiện tại của chính mình ra sao, nhưng chắc chắn là không tới cấp bậc thiên vương. Thử linh và trà thụ cũng chưa chắc có thể đi vào, tiểu bạch cầu càng không cần phải bàn tới. Vậy còn ai có thể đi vào đó? Đại chủ vương. Năng lực liễm tức của đại chủ vương không tồi, nhưng khi ra tay toàn lực thì cũng sẽ bại lộ khí tức, cho nên hoạt tử nhân là nhân tuyển tốt nhất. Tìm Nam Vương thay đổi vài vị hợp đạo ư? Thôi bỏ đi. Tổ Vũ đau đầu tính toán một lượt, cuối cùng quyết định. Số nhìn trước đã. Còn Bắc Vương, nếu chúng ta không chủ động gây chuyện với hắn thì chắc hẳn hắn cũng không dám ra khỏi Bắc Vương vực. Hắn mà ra ngoài thì sẽ mất đi ưu thế và bảo đảm từ giới vực sóc phòng mang lại. Lão Quỳ nêu ý kiến. Không được thì có thể mặc kệ Bắc Vương vực. Tổ Vũ không tán đồng. Có quá nhiều nhân tố ngoài ý muốn, mỗi khi ta điều động lực lượng từ linh giới vực, hắn ta mà tập kích giết sạch cường giả lưu thủ xong, lệ thủ sẵn trong thông đạo thì không ổn. Khi đó tử linh giới sẽ mất khống chế. Muốn làm vậy thì phải cược xem lá gan Bắc Vương có lớn hay không. Tổ Vũ không muốn lưu lại tai họa ngầm lớn như thế. Hai người lại thương lượng một hồi, tạm thời vẫn chưa quyết định được nên làm như thế nào. Chỉ có thể chờ Tổ Vũ gặp Nam Vương, triệu tập Lam Sơn hầu rồi đi thương thảo đối sách. Tổ Vũ nhìn về phía Lão Quỳ. Ta thấy đại đạo của tiền bối rất mạnh. Tiền bối sống đã lâu, nhưng theo lý thuyết thì không nên thua kém thiên vương. Độc hưởng một đạo đáng lẽ phải là hợp đạo đỉnh cấp, thậm chí khống chế quy tắc mới phải chứ. Lão quỷ hơi dỗi, người đang chảo phúng ta sao? Tổ Vũ cười gượng, tiền bối đừng hiểu lầm. Ý ta là ta sẽ mang tiền bối đi lên đại đạo trong thời không trường hà, một chuyến để cảm ngộ. Hiện tại tiền bối nên cảm ngộ đại đạo nhiều một chút, không thì e là khó có thể tăng thêm. Lão quỷ liền đáp, vậy làm phiền Vũ Hoàng, chỉ là ta không chắc mình có thông hiểu được hay không. Thử xem sao. Tổ Vũ cũng không xác định, hắn có cảm giác lão quỷ hơi ngốc. Sống trong vô số năm mà đại đạo là cái gì cũng không hiểu nhiều, tất cả đều dựa theo bản năng. Tuy rằng như vậy cũng đã rất trâu bò, nhưng chủ yếu chỉ biết co đầu rút cổ phòng ngự. Vừa vặn phù hợp với đại đạo của lão. Sau đó Tổ Vũ xé rách thời không trường hà, mang theo lão quỷ cùng đi đến đại đạo của Hồng Mông Quỳ. Mà lão quỷ theo thì không cần Tổ Vũ xuất lực nhiều, chính bản thân lão quỷ đã rất mạnh. Trong thời không trường hà, Tổ Vũ nhanh chóng đi tới nhánh đại đạo kia. Lão quỷ cảm ứng một chút nhưng lĩnh ngộ không sâu. Tổ Vũ không ngại miêu tả cho lão. Hắn cảm khái, ta cảm thấy đại đạo này nên gọi là Trấn Sơn Đạo. Có lẽ tiền bối không nhìn thấy đại đạo này chính là một tòa núi lớn nằm sấp, có cảm giác giống như bản thể của tiền bối. Có lẽ là do Hồng Mông Quỷ tộc khai sáng. Con đời này không yếu, ta đã thấy rất nhiều đại đạo. Tử linh đạo là thứ nhất, thần thể đạo là thứ hai, bút đạo thứ ba, ngũ hình đạo thứ tư, hoàng thiên thú thứ năm và đạo của tiền bối thì ta thấy là xếp thứ sáu. Chỉ kém hơn hoàng thiên thú đại đạo một tí xíu. Sau những đại đạo người khác dùng hợp, Tổ Vũ cảm thấy cái này lợi hại hơn nhiều. Sau đó Tổ Vũ lại nói, như vậy trong chủng tộc của tiền bối không phải là không ai hiểu đại đạo. Tiền bối biết ai đã sáng lập con đường này không? Cùng một tộc mà người ta lại đã có thể khai đạo rồi kia kìa. Lão quỷ trầm mặc hồi lâu uể oải đáp, hẳn là do đạo lữ của ta sáng lập. Tổ Vũ sửng sốt. Lão quỷ chậm rãi nói, vô số năm tháng trước trong thiên địa có hai con rùa, không tên không họ không chủng tộc. Sau đó ta đã dùng tên của mình đặt là Hồng Mông. Tổ Vũ lại càng thêm sửng sốt. Một vị khác là đạo lữ của ta, cũng là bán hoàng Hồng Mông Quỳ nhất tộc. Tổ Vũ chớp mắt, má nó, còn có việc này à? Thật khó tin, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Hồng Mông Quỳ tộc dùng tên Hồng Mông. Ban đầu Tổ Vũ còn tưởng là lão quỳ cảm thấy tộc nhân chết sạch nên tự mình sửa tên thành Hồng Mông để tưởng niệm. Không ngờ lại dùng tên lão đặt cho chủng tộc. Lão quỳ nhẹ giọng nói, đạo lữ của ta đã bị giết từ rất lâu trước, từ tận thời kỳ thái cổ. Nàng thông minh hơn ta nhiều. Ta lười, ta không muốn nhúc nhích, cũng không muốn suy nghĩ, cho nên nàng vẫn luôn mạnh hơn ta. Theo cách nói của người thì con đường này chắc là do nàng sáng lập. Chủng tộc của ta cũng chỉ có mình nàng là đủ thực lực sáng lập đạo này. Sau đó hậu duệ của ta lần lượt chết đi, Hồng Mông quỷ tộc dần dần chỉ còn lại mình ta. Tổ Vũ cau mày, ta nhớ tiền bối từng nói rằng ở thời kỳ thượng cổ tộc ngài cũng có bán hoàng. Đó là con trai ta. Lão quỷ lẩm bẩm, bất quá cũng ngã xuống rồi. Thực lực hắn thì bình thường, nói là bán hoàng nhưng vẫn chưa thể vào hội nghị. Có điều cũng nhờ thế mà địa vị của ta tại thượng cổ không thấp. Đáng tiếc, bản thân nhân ta lại không thích nhúc nhích. Lão cười tự giễu nhìn về hướng đại đạo dù nhìn không được, trong lòng thoáng thấy tiếc nuối. Đạo mà đạo lữ ta mở ra không yếu, tiếc là ta trời sinh ngu dốt, không thể hiểu được đại đạo năng lưu lại. Vô số năm tháng qua vẫn chưa thể hiểu được. Dứt lời lão nhìn về phía Tổ Vũ. Nhưng người vừa nói vậy thì ta đã biết chỗ nào có vấn đề rồi. Ta có một chút cảm ngộ, nhưng ta lĩnh ngộ về phòng thủ nhiều hơn. Thật ra người cũng đoán sai rồi. Người thấy một ngọn núi có đúng không? Tổ Vũ gật đầu. Đúng là hắn thấy một ngọn núi. Kỳ thật ngọn núi này không phải dùng để phòng ngự. Tổ Vũ hơi ngạc nhiên. Lão quỷ cười nói tiếp, do người bị ta ảnh hưởng nên mới nghĩ vậy đấy. Đạo lữ của ta am hiểu chiến đấu, núi lớn có thể là thái cổ thần sơn chúng ta gặp năm xưa. Ta nghĩ nàng ấy đã lấy thần sơn làm đạo, đi theo thế chủ công. Công? Tổ Vũ ngây người. Đúng vậy, hắn bị lão quỷ ảnh hưởng nên mới cảm thấy ngọn núi này thuộc lực phòng ngự. Lão quỷ thổn thức, khó trách, hóa ra vẫn phải đi theo đường công sát. Ta đi nhầm đường suốt ngần ấy thời gian qua, chỉ có thể dùng năm tháng tăng lên. Thật ra nếu tiếp tục như thế thì ta cũng khó có thể chống chế đạo này, chỉ có thay đổi thành đạo chủ công sát. Tổ Vũ chớp mắt, tức phụ người am hiểu công sát, vậy mà người chỉ am hiểu phòng thủ. Khó trách mấy chục vạn năm mà chưa khống chế được đại đạo. Hóa ra là đi nhầm. Lão Quỳ cười nói. Cũng tốt. Hiện tại ta hiểu rồi. Cũng may có Vũ Hoàn giúp ta nhìn. Nếu không ta sẽ vẫn không hiểu. Ngẫm lại thì năm xưa cùng vương là võ vương. Từng chuyển lời với ta. Bảo ta tích cực chiến đấu nhiều hơn. Ngài ấy giao cho ta trấn thủ tử linh giới vực. Kỳ thật cũng là muốn ta chiến đấu nhiều hơn. Chỉ là do ta không hiểu. Lão Quỳ nhìn hắn. Cho ta thêm chút thời gian. Có lẽ sẽ có thay đổi. Lúc trước ta cảm thấy đại đạo thông thuận hơn trong những lần ta chiến đấu. Thì ra là thế. 9 lần triều tịch trước ta gần như không chiến đấu. Vì vậy ta hoàn toàn không tiến bộ gì. Chẳng khác gì năm xưa. Tại ngài lười đấy. Thổ Vũ nói thầm. Hình như Lão Quỳ đã cường đại như này từ rất lâu rồi. Nhiều năm trôi qua thật sự không có tiến bộ gì. Nhưng hắn lại biết thêm một ít bát quái. Đạo lữ của Lão Quỳ vậy mà lại là chủ nhân quy tắc. Hồng Mông bán hoàng thời đại thượng cổ là con của Lão. Con trai đã làm bán hoàng. Vậy mà Lão còn đang ngủ say yên vị làm trấn linh tướng quân. Nếu không phải cùng vương bảo Lão làm, chắc Lão cũng không muốn làm. Cùng vương bảo Lão phòng hầu, đi trấn thủ tỉnh Vũ phủ đệ Lão còn không vui kìa kìa. Đạo lữ của tiền bối là bị ai giết chết? Lão Quỳ lắc đầu. Nhiều năm qua rồi, không nhắc lại thì hơn. Vị kia cũng đã ngã xuống từ lâu. Đạo lữ của ta vốn thích chiến đấu, không chịu ngồi yên. Nếu giống như ta thì biết đâu đã sống được đến bây giờ. Giống ngài thì chủng tộc này không có đạo đâu. Tổ Vũ không nói gì, Lão Quỳ tự hiểu ra là được. Tổ Vũ suýt nữa đã chỉ sai đường cho Lão. Cũng tại Lão Quỳ khiến Tổ Vũ hiểu sai. Không ngờ đây lại là đạo chiến đấu, mà một con rùa đen am hiểu chiến đấu. Thật đặc sắc. Tổ Vũ thầm nghĩ. Nếu đạo lữ của Lão Quỳ suốt ngày hò hét đòi chiến đấu giống như Thiên Diệt, thì xem ra bà ấy rất thú vị. Đáng tiếc là đã vẫn lạc, bằng không ngày nào cũng có một con rùa đen hồ hào đòi đánh nhau. Chắc là rất vui. Cùng Lão Quỳ đi trên thời không trường hà. Một chuyến, tính ra Tổ Vũ tiêu hào không bao nhiêu. Hắn không thể chỉ điểm gì cho Lão Quỳ cũng không bảo Lão Quỳ đổi đạo. Lão đã biết vấn đề ở đâu. Vậy tự Lão sẽ có biện pháp. Chỉ cần không phải quá xung đột thì động hưởng một đạo, vẫn tốt hơn là khai đạo khác. Và lại Lão Quỳ rất lười, làm gì có chuyện Lão sẽ tự mình đi khai đạo. An bài tân trấn thủ xong, Tổ Vũ sắp xếp cho Thử Linh và Trà Thụ ở lại Hồng Mông Cổ Thành. Lúc bấy giờ Hồng Mông Cổ Thành hội tụ rất nhiều chiến lược hợp đạo. Đại Hạ Vương, Đại Tần Vương, ba người Thiên Diệt, Thiên Nhạc, còn Lão Quỳ cùng với Đại Minh Vương đang ở bên ngoài nghiên cứu đại trận. Một khi Đại Minh Vương hợp đạo thành công, vậy số lượng hợp đạo nơi đây liền gần như hai bàn tay. Ai dám tấn công Hồng Mông Cổ Thành lúc này chắc Tổ Vũ sẽ phải cầu nguyện thầy bọn họ một chút. Tốt nhất kẻ đó nên là chủ nhân quy tắc, bằng không Tứ Thiên Vương tới đây thì cũng phải quỳ xuống mà khóc thét. Tổ Vũ mang theo 27 vị trấn thủ chưa giải trừ thuật thạch hóa cùng nhau tiến vào Tử Linh giới vực. Thực lực của 27 vị trấn thủ đều không yếu, hơn nữa đều đã rút ra binh khí của chính mình. Trong đó có 6 vị vĩnh hằng cửu đoạn, 14 vị bát đoạn, chỉ có 7 vị là thất đoạn. Thực lực như vậy gặp 4-5 vị hợp đạo thì cũng có thể chiến một trận. Theo lý thuyết 4-5 vị hợp đạo có thể chiến với Thiên Vương. Dựa theo phương pháp Bắc Cầu, bọn họ cũng có thể chiến một trận cùng Thiên Vương. Nhưng đáng tiếc đẳng thức này không được thành lập. Nếu những vĩnh hằng này gặp Thiên Vương thì chắc chắn sẽ bị Thiên Vương tát mấy cái liền thua, sau đó sẽ bị đập chết hết. Tử Linh giới vực. Tổ Vũ lại tiến vào Tử Linh giới vực. Khổng trùng vẫn đèn tối trước sau như một. Thông đạo phía dưới cổ thành hiện ra có rất ít tử linh, cho dù có thì phần lớn cũng là vừa ra đời, bị sóng trong tử linh thiên hạ đánh bay xuống dù đáng khắp nơi. Bọn chúng rất yếu, không có nhiều nhật nguyệt. Thật ra trong trấn linh vực vẫn có một vị vô địch quân chủ ở thông đạo tinh hồng cổ thành. Ở đó có một tòa lâu đài cổ đứng lặng, vô địch quân chủ dưới thông đạo của các trấn thủ khác đều đã bị mang đi, chỉ có tinh nguyệt không muốn đi, cũng không ai ép nàng. Hà Đồ cũng không quản tinh nguyệt. Bọn họ đều biết Tinh Nguyệt là quân chủ thay đổi Tổ Vũ. Hiện giờ thực lực Tinh Nguyệt không đủ mạnh. Tổ Vũ mà có mượn tử khí thì thường mượn ở các thành. Nhưng hắn không định cắt đứt thâm đạo tử khí giữa bọn họ. Trên thực tế, Tổ Vũ có thể chủ động cắt đứt, nhưng hắn không làm vậy. Hắn vẫn muốn thử hồi sinh nàng ấy. Hắn đã lĩnh ngộ thần văn chữ sinh. Nhưng hiện tại lực lượng thần văn đã bị rút cạn. Chủ yếu chỉ có lực lượng bút đạo. Tổ Vũ chưa chắc đã có thể hồi sinh người khác. Bởi vì dù sao, ngay cả Văn Vương cũng đã thất bại. Tính sau đi. Tình Nguyệt không muốn tới Đông Vương Phủ, Tổ Vũ cũng không nói gì, nhưng hắn đã an bài Chu Phá Thiên đi tọa trấn Tinh Hồng Cổ Thành. Người chủ già đều là kẻ có đầu óc nên không cần Tổ Vũ phải nhiều lời. Miễn bọn họ đừng xung đột với Tình Nguyệt thì cũng coi như thay hắn bảo hộ nàng. Bệ hạ. Tô Vũ vừa tới không lâu, nơi xa một vị cường giả nhanh chóng đuổi tới, đó là Lam Sơn Hầu. Tô Vũ hơi ngạc nhiên nhìn nàng ta. Sao ngươi lại tới đây? Vừa vặn chuẩn bị gặp Trần Linh tướng quân có chút việc. Lam Sơn Hầu nhìn thoáng qua các trấn thủ phía sau Tô Vũ. Có người nàng biết, nàng khẽ gật đầu chào hỏi rồi quay lại bẩm báo với Tô Vũ. Bệ hạ, gần đây Tử Linh Thiên Hà thường xuyên dung chuyển. Trước đây một vị quân chủ muốn sống lại thì phải mất rất lâu mới xuất hiện một vị. Nhưng bây giờ chỉ riêng Đông Vương Vực đã có hơn 10 vị Tử Linh quân chủ thức tỉnh. Có Tử Linh Hầu không? Tô Vũ hỏi. Lam Sơn Hầu liền đáp. Tạm thời không phát hiện, nhưng ta đoán là có. Bất quá Tử Linh Hầu không giống Tử Linh quân chủ. Tử Linh quân chủ sống lại thì nhiều nhất chỉ có 10% ký ức, hơi chỉ độn, cần chậm rãi khôi phục. Mà Tử Linh Hầu sống lại thì ít nhất sẽ khôi phục 50% ký ức, trí tuệ vượt xa Tử Linh quân chủ. Khi Tử Linh quân chủ sống lại, bản năng sẽ dẫn bọn họ ra khỏi Tử Linh Thiên Hà, mà Tử Linh Hầu thì có khả năng sẽ ẩn núp trong đáy sông. Tổ Vũ gật đầu. Lần trước hắn đã cảm ứng được có Tử Linh Hầu sống lại, nhưng không ra ngoài. Quả nhiên trí tuệ của bọn họ không thấp, nhưng cấp bậc quân chủ cũng có kẻ khá ngu ngốc, ví dụ như Hạ Thần. Ông tốn không ít thời gian mà chỉ khôi phục được một ít ký ức. Nếu không nhờ cắn nuốt văn vương lệnh, thì chắc phải mất rất nhiều năm nữa ông mới có thể khôi phục hoàn toàn. Hiện tại thì Hạ Thần đi theo Lưu Hồng rồi. Tuy khốn Lưu Hồng kia thực sự có chút năng lực, không biết gã đã lừa dối Hạ Thần như thế nào. Hạ Đồ cũng không biết rõ tình huống. Hạ Thần cứ thế đi theo Lưu Hồng biến mất. Vậy người tìm Hồng Mông có chuyện gì? Hỏi lão có muốn cùng ta đến Tử Linh Thiên Hà một chuyến hay không, để phán đoán tình hình, tránh xảy ra biến cố. Lam Sơn Hầu nghiêm mặt nói, Tử Linh Hầu thì không sao, chỉ sợ có tồn tại cổ xưa sống lại. Hy vọng không phải là chúng ta mới vừa đánh hạ Tử Linh giới vực, liền xuất hiện cường giả thiên vương đỉnh cấp. Hai vị thiên vương đã chết, có khả năng Tử Linh giới sẽ lại xuất hiện thiên vương. Hai vị cường giả thiên vương đã chết, đại đạo chống một phần đủ để duy trì một vị tân thiên vương, hoặc thậm chí là hai vị xuất hiện. Dù sao cũng đã có không ít Tử Linh Hầu chết đi. Gần đây Lam Sơn Hầu cảm thấy thực lực của mình tăng lên khá nhanh, bởi vì đại đạo đã chống. Một củ cải một cái hố. Tổ Vũ đánh vài lần như vậy cũng khiến Tử Linh đại đạo dùng chuyển, thành trừ không ít gia hỏa, giết không ít Tử Linh Hầu. Nếu may mắn thì còn có thể có thêm 3 vị Tử Linh Thiên Vương. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Đúng là có khả năng, nhưng hắn không thể không đánh, biết đâu Tử Linh Hầu hay thậm chí là Thiên Vương sống lại, là nhân tộc thì sao? Dù không phải thì cũng chẳng tệ hơn hiện tại được. Đi thôi, đến Đông Vương vực trước. Tổ Vũ nói, việc này không có biện pháp, Tử Linh Thiên Hà tồn tại quá xa xăm. Ai biết bên trong mai táng bao nhiêu cường giả, bao nhiêu yêu nghiệt. Sắp tới người tu luyện chăm chỉ vào. Trận chiến lần trước thu được nhiều tử linh ấn ký như vậy đều cho người cắn nuốt. Sớm thẳng cấp thiên vương đi. Lam Sơn Hầu nghe vậy thì hơi ngượng ngùng. Thực lực nàng tăng lên không nhanh như tưởng tượng. Dù là tử linh đại đạo thì vẫn cần thiên phú và lĩnh ngộ để dùng đại đạo. Không phải cứ ăn ăn là được. Đáng tiếc nàng thuộc về loại thiên phú tầm thường. Chiến giả đều có khuyết điểm ấy. Nếu là văn minh sư thì sẽ hiểu đại đạo sâu hơn. Lam Sơn Hầu là mãnh tướng thượng cổ chứ không phải trí giả. Tổ Vũ thấy nàng không hề răng thì cũng hơi bất đắc dĩ. Hắn hiểu rồi. So với Lam Sơn Hầu, có lẽ Hà Đồ càng có hy vọng thăng cấp thiên vương hơn nàng. Tổ Vũ đang tự hỏi có nên bảo Lão Quỳ giải trừ phong ấn cho Hà Đồ hay không. Nhưng có vẻ Lão Quỳ vẫn ôm hy vọng có thể hồi sinh Hà Đồ. Tổ Vũ tin chắc nếu Hà Đồ không bị phong ấn thì có khả năng đã thành Tử Linh Hầu. Đầu óc của gia hỏa này rất khôn ngoan. Nếu Hà Đồ là Tử Linh Hầu, hiện tại lại cắn nuốt đại lượng bảo vật thì nói không chừng có thể trực tiếp thẳng cấp thiên vương. Chờ sống lại thì phải đợi đến bao giờ? Đại chiến kết thúc có lẽ Hà Đồ cũng chưa sống lại được, vẫn chỉ là tử linh vĩnh hằng thất đoạn mà thôi. Tổ Vũ đang nghĩ ngợi, bên tai bỗng vang lên tiếng thở dài của Lão Quỳ. Vũ Hoàng, nếu Hà Đồ có quyết định của mình, vậy Vũ Hoàng hãy cởi bỏ phong ấn của y đi. Tuy ta rất muốn hồi sinh y, có điều ta tự biết chuyện này rất khó. Năm xưa Văn vừa muốn hồi sinh kẻ khác mà còn không thành công. Huống chi là ta. Không thể không nói Lão Quỳ rất lợi hại. Lão đã cảm ứng được tâm tư của hắn nữa. Thôi, chuyện này nên hỏi chính Hà Đồ thì hơn. Thực lực cường đại thì muốn sống lại sẽ khó khăn. Đây là điều tất nhiên. Muốn sống lại. Sống lại. Nam Vương. Văn Vương tới đây để hồi sinh tử linh. Nam Vương có biết không? Nam Vương biết phương pháp sống lại như thế nào sao? Sinh thời Hà Đồ đã gần đến hợp đạo cảnh. Một khi cởi bỏ phong ấn thì có lẽ hắn sẽ nhanh chóng bước vào hợp đạo. Nếu giết được Bắc Vương, kiếm thêm chút chỗ tốt, dù không trở thành thiên vương thì cũng có thể trở thành chiến lực hợp đạo đỉnh cấp. Tổ Vũ đã có tính toán trong lòng. Hắn mở miệng. Đi tới Đông Vương Phủ thôi. Rõ. Mọi người đáp lời. Lâm Sơn Hầu cũng nhanh chóng đuổi kịp. Nàng kích động đi theo Tô Vũ báo cáo mọi chuyện dưới đây cho hắn nghe. Bệ hạ, hiện tại Đồng Vương vực rất yên ổn. Ta đã an bài người đến Tây Vương Vương vực tiếp nhận. Nhưng hai nơi cách xa nhau nên liên hệ không tiện. Trừ khi đả thâm Nam Vương vực hoặc là Bắc Vương vực thì mới được. Nam Vương nói thế nào? Lâm Sơn Hầu lập tức đáp. Nam Vương chưa nói gì. Chỉ là hình như bà ta muốn gặp bệ hạ rồi mới quyết định. Nói đến đây, Lâm Sơn Hầu bên truyền âm. Nam Vương tùy giúp nhân tộc nhưng bản tính hại ấy tầm cao khí ngạo. Nếu bệ hạ không thể thuyết phục bà thì Nam Vương sẽ chỉ là mình hữu mà không thuộc về thế lực dưới trướng nhân tộc. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Ta hiểu. Nam Vương giúp nhân tộc nhưng chỉ là nhân tộc chứ không phải là nhân chủ. Đơn giản mà nói bà nề mặt mũi văn vương nên mới giúp. Nhưng nếu nhân chủ là tên vô năng thì sẽ chỉ giúp đỡ chứ không bán mạng. Ta sẽ không nghe mệnh lệnh của người. Ta sẽ giúp nhân tộc theo ý mình. Tổ Vũ cười cười. Như vậy cũng tốt. Bằng không nếu bà giúp tất cả nhân chủ triều tịch trước cũng ra tay giúp Bách Chiến Vương thì chẳng phải là đã xong đời rồi sao? Như thế thì bây giờ hắn sẽ chẳng còn chút vốn liếng nào. Triều tịch trước bà không giúp Bách Chiến Vương, triều tịch này mới có cơ hội tới giúp Tổ Vũ, cũng như đám người lão quỳ. Nếu bọn họ giúp Bách Chiến Vương từ triều tịch trước thì có khi hiện tại tất cả đều đã xong đời. Lại mắng mỏ Bách Chiến Vương một lần, hắn vẫn rất oán hận ra hỏa đó, kẻ chôn vùi non sông gấm vóc của nhân tộc. Lâm Sơn Hầu không biết trong lòng Tô Vũ nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ lo hồi báo. Bệ hạ, Bắc Vương đã phái sứ giả đến, ý hắn là hắn chỉ muốn phần cách Bắc Vương vực làm đất phong của chính mình, hắn không muốn đối địch với chúng ta, nếu không thì đã liên thủ đối phó nhân tộc từ lâu rồi. Hiện giờ hai đại thiên vương đã ngã xuống, thực lực Bắc Vương mạnh hơn trước 3 phần, hắn muốn hòa đàm. Hòa đàm? Tô Vũ cười lạnh. Sao có thể để người khác ngủ say bên giường được? Bắc Vương là thằng ngốc sao? Hay hắn cảm thấy ta là kẻ ngốc? Ta sẽ để lại một cường giả. Thiên vương không nghe lời ở cửa nhà ư? Đừng để ý tới hắn. Tô Vũ dặn dò. Trực tiếp giết sứ giả, cho Bắc Vương biết rằng không có khả năng hòa đàm. Chỉ có trực tiếp đầu hàng, chủ động xua tan đại đạo, giáng cấp đến Tử Linh Hầu. Sắc mặt Lâm Sơn Hầu khẽ biến. Chuyện này không có khả năng. Làm như Tô Vũ nói thì xem ra chỉ có thể khai chiến. Bắc Vương đã tỏ ý đầu hàng mà Tô Vũ vẫn muốn hắn ta xua tan lực lượng đại đạo. Lâm Sơn Hầu cảm thấy không đời nào Bắc Vương chấp nhận. Bệ hạ, Bắc Vương sẽ không chịu làm như thế đâu. Tô Vũ nhún vai. Ta biết, nhưng nếu hắn giữ chiến lực thiên vương đỉnh cấp thì ta cần một vị thiên vương đỉnh cấp giám sát hắn. Vậy thì sẽ nguy hiểm hơn hiện tại. Khi đó dù hắn là người một nhà, nhưng nếu thả lòng cảnh giác để hắn rút cùi dưới đáy nổi, sẽ rất phiền toái. Còn không bằng trực tiếp phân rõ địch ta. Lâm Sơn Hầu ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu. Điều này cũng đúng. Đoàn người nhanh chóng đi tiếp. Trên người Tô Vũ tràn ra quang mang nhàn nhạt, đó không phải là sinh khí mà là lực lượng quỷ tắc. Tô Vũ đang xua tan một ít lực lượng quỷ tắc yếu ớt nơi đây để lực lượng khí vận nhân chủ ấn bao trùm một vài khu vực. Như vậy về sau nhân tộc hoặc là cường giả phe Tô Vũ tiến vào Tử Linh giới vực tác chiến sẽ nhẹ nhàng hơn lúc này. Bệ hạ càng ngày càng mạnh. Lâm Sơn Hầu cảm khái, dường như hắn lợi hại hơn trước rất nhiều, cũng càng ngày càng giống Văn Vương. Không, hình như cũng không quá giống. Lâm Sơn Hầu thầm nghĩ đó là một loại cảm giác thực phức tạp. Lúc trước Tô Vũ rất giống Văn Vương, đến bây giờ lại càng giống, nhưng cẩn thận cảm nhận thì lại không giống. Khí chất có chút khác biệt so với Văn Vương. Hắn bá đạo hơn, thiếu chút nhu hòa. Tô Vũ nhìn Tử Linh Thiên Hà. Tử Linh Thiên Hà vắt ngang thiên địa, bao trùm tứ phương. Toàn bộ Tử Linh giới vực bị một dòng thiên hà hoàn toàn bao phủ. Không chỉ như vậy, Tử Linh Thiên Hà không phải chỉ đơn giản biến Tử Linh vực thành hình chữ hồi. Tổ Vũ ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Tử Linh Thiên Hà giống như một cái lều. Người phía dưới chỉ nhìn thấy thiên hà, lại không thấy kỳ thật nó bao trùm toàn bộ giới vực, nối liền tứ phương. Lều trại. Không giống một cái chén hơn. Một cái chén lớn. Tổ Vũ càng nhìn lại càng cảm khái. Hiện giờ hắn đã hiểu được rất nhiều. Kẻ sáng tạo ra Tử Linh Thiên Hà hẳn là cũng là người đã khai sáng Tử Linh Đại Đạo. Vị này muốn mở ra một giới vực song song với Tử Linh giới. Cường giả như vậy sẽ chết được. Ai có thể giết ý? Vị chủ nhân thần thể đạo nhân tộc gặp phải vị này chắc cũng chỉ có thể bị xử lý. Nghĩ đến đây, Tổ Vũ liền bước lên Tử Linh Thiên Hà. Trong thiên hà có vô số thi thể trôi nổi, có rất nhiều thi thể chìm trong nước sông không thể nhìn thấy. Dưới chân Tổ Vũ tỏa ra kim quang. Tử Linh bốn phía có một ít ý thức đều tránh lùi. Không có ý thức thì trực tiếp bị kim quang phần rã. Cùng lúc đó, Bắc Vương vực. Giờ phút này trên không trung Bắc Vương vực có một đại ấn đang huyền phù. Đó là Bắc Vương ấn. Đại ấn tỏa ra ẩu quang bao trùm phần nửa Bắc Vương vực. Ngoài giới vực, một vài cường giả Nam Vương phủ và Đông Vương phủ dưới sự dẫn dắt của Nam Vương đang dần dần tiến lên, thu hẹp lĩnh vực của Bắc Vương. Lúc này Bắc Vương xuất hiện trên không trung, Bắc Vương phủ nhìn về nơi xa. Nam Vương cũng nhìn về phía bên kia. Bên đó có một đạo kim quang nhàn nhạt hiện lên. Sắc mặt Nam Vương biến ảo. Nhân chủ đến đây ư? Tâm tình Bắc Vương cực kỳ phức tạp. Hắn ta mở miệng. Nam Vương, hẳn là chủ nhân nhân tộc đã tới. Ta nói rồi, ta chỉ có một yêu cầu. Hãy để ta tiếp tục làm Bắc Thiên Vương. Người hãy cho nhân chủ biết đánh hạ Bắc Vương vực rốt cuộc khó đến mức nào đi. Sinh linh giới nhúng tay việc của tử linh giới. Toàn bộ tử linh giới sẽ sớm dùng chuyển thôi. Dù hắn phái người giết ta thì cũng khó có thể khống chế được tử linh giới. Sinh tử cách biệt là nguyên nhân khiến Bắc Vương tự tin. Dù nhân chủ có thế lực ở sinh linh giới, nhưng lần trước bạch cầu kia kích phát tử linh thiên hà, nếu thêm một lần nữa thì Tổ Vũ sẽ gặp phiền toái lớn. Bắc Vương lại nói, chúng ta chém giết lẫn nhau, nếu ta chết hoặc người ngã xuống thì rất có thể sẽ có mấy tôn thiên vương ra đời. Đến lúc đó nhân chủ có thể đảm bảo đám tần thiên vương sẽ nghe lời ư? Nam Vương lạnh lùng nói, nhân tộc sẽ không mặc kệ người làm vua nơi đây đâu. Bắc Vương phẫn nộ, vậy đám nhân tộc kia hãy chiếm được Trừ Thiên đã rồi nói. Bồn vương đã thái nhượng lắm rồi. 9 lần triều tịch, nhân tộc càng ngày càng suy sụp. Hôm nay đi theo nhân tộc, một khi sinh linh giới chiến bại thì tử linh giới sẽ dùng chuyển. Nam Vương biết tâm tư của anh ta, Bắc Vương không muốn đầu hàng. Nhân tộc có thể thắng sao? Hy vọng không lớn, thượng giới chưa mở ra mà thôi. Đợi tới lúc phòng bế mở ra, thực lực nhân tộc trong triều tịch này kém xa thượng giới, sao có thể địch nổi? Nam Vương không nói gì thêm, bà chỉ quay đầu nhìn về phía đông. Hẳn là nhân chủ đang ở Đông Vương phủ. Mình có nên đến gặp hắn không? Lâm Sơn Hầu cực kỳ tôn sùng hắn, nhưng Nam Vương biết thực lực vị tân nhân chủ ấy không mạnh. Nếu hắn cường đại như Văn Vương, thì đã tiện tay trấn áp Bắc Thiên Vương, đâu để tình trạng giằng co như bây giờ. Ở trong mắt Nam Vương thì mấy người Văn Vương đương nhiên mạnh hơn Tô Vũ nhiều. Dù Lâm Sơn Hầu có tôn sùng hắn hơn nữa thì cũng chẳng làm được gì. Đông Vương phủ, Tổ Vũ tiến vào đại điện Đông Vương điện, trông hơi u ám, tử khí tràn đầy khắp nơi. Không phải do không có ai mà là có rất nhiều người, nhưng đều là tử linh. Đám trấn thủ theo hắn vào cửa đều kinh hãi, gần 100 vị quân chủ, phía trước còn có 3-4 vị hầu nhân tộc, cộng thêm Lâm Sơn Hầu là có 4 vị hầu nhân tộc. Giờ phút này tất cả quân chủ và tử linh hầu đều nhìn về phía Tổ Vũ, không ai nói chuyện. Tổ Vũ mạnh mẽ lao thẳng đến bảo tọa trên đại điện. Tổ Vũ ngồi xuống, phía dưới Lâm Sơn Hầu và Hà Đồ cao giọng hô, bái kiến Ngô Hoàng. Một đám quân chủ sôi nổi quỳ lạy, 3 vị hầu nhân tộc trần chờ một thoáng rồi cũng hành lễ. Bọn họ không quen biết gì tân nhân chủ, nhưng Lâm Sơn Hầu và Hà Đồ không ngừng tẩy não bọn họ rằng tân nhân chủ rất lợi hại. Vậy nên lúc này đám hầu nhân tộc đều không dám coi thường. Tổ Vũ quan sát 3 vị hầu nhân tộc. Cả 3 đều là nam, lần lượt là Lăng Vân Hầu, Phiền Hải Hầu, Chính Dương Hầu, đều là hầu thượng cổ. Trong đó 2 vị sắc phong sau khi chết giống như Lâm Sơn Hầu, Chính Dương Hầu thì phong hầu được trước rồi mới ngã xuống trong một lần đại chiến. Nhưng điểm chung là bọn họ đều vẫn lạc trước khi thượng cổ hủy diệt. Tất cả hầu và chủ nhân quy tắc thời kỳ nhân hoàng biến mất gần như chưa từng xuất hiện. Tổ Vũ quan sát 3 vị tử linh hầu. 3 người cũng đang lặng lặng quan sát Tổ Vũ. Đây là lần đầu tiên có nhân chủ thu phục tử linh giới. 9 lần trước, mọi người hữu tâm vô lực hoặc là không coi trọng tử linh giới vực, dù sao cũng không có ai đi thu phục. Bách Chiến Vương đánh Đồng Vương vài lần rồi cũng từ bỏ tác chiến tại đây. Dù sao hắn ta cũng là sinh linh. Trong khi đó, Tổ Vũ lại là hoạt tử nhân. Hết tập 367. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.